Lão thầm kêu không ổn nhưng đã muộn, chỉ thấy những luồng sấm sét thiên kiếp trong tầng mây đuổi sát theo Nguyên Thần Vương Lâm, lúc này nổ ầm ầm lên rồi điên cuồng đánh xuống người Huyết Tổ. Vương Lâm, Huyết Tổ cắn răng, huyết quang toàn thân chợt lóe lập tức đánh văng Nguyên Thần Vương Lâm ra ngoài. Nhưng trong quá trình này thiên kiếp đã liên tục hạ xuống rồi xuyên qua Nguyên Thần Vương Lâm đánh thẳng lên người Huyết Tổ, lão nhanh chóng lui ra phía sau muốn phóng ra khỏi tầng mây thiên kiếp. Huyết Tổ tiền bối, huyết tinh đã bị phá hủy, ngay cả tử tâm vỡ ngươi cũng đã ngọc nát hương tan, thần niệm Vương Lâm đột nhiên vang vọng, vẻ mặt Huyết Tổ lại càng trở nên âm trầm. Còn căn lầu màu máu của ngươi, ta cũng cảm thấy có chút hứng thú, giọng nói của Vương Lâm từ trong hư vô vang ra. Ngươi truy sát Vương Mỗ ở đây cũng không biết được nữ nhi Diêu Tích Tuyết sau khi sống lại rồi trở về huyết tinh có phải trở thành dê vào miệng cọp hay không. Khi Vương Lâm nhìn thấy Huyết Tổ, chỉ thấy tất cả đều do những giọt máu biến thành, không thấy bất kỳ hình bóng nào của Diêu Tích Tuyết, huống hồ khi không gian túi trữ vật tan vỡ. Với khả năng của Huyết Tổ sợ rằng cũng không thể bảo hộ được, nhưng dưới phân tích của Vương Lâm, rất có khả năng Diêu Tích Tuyết đã sống lại dưới sự bảo vệ của Huyết Tổ. Những lời nói của Vương Lâm giống như một luồng thiên kiếp vô hình đánh thẳng vào trong lòng Huyết Tổ, Nguyên Thần lão vốn đã bị hao tổn, lúc này tâm thần bất ổn lại làm nó chấn động, Diêu Tích Tuyết chính là chỗ sơ hở của lão. Vương Lâm, Huyết Tổ chấn động tâm thần, huyết quang bên ngoài cơ thể cũng có chút dao động, xuất hiện dấu hiệu không ổn. Một tiếng cười vang vọng khắp không gian, Nguyên Thần Vương Lâm lại lập tức hóa thành một cơn mưa lôi, trong nháy mắt đã từ bốn phương tám hướng quấn lấy huyết quang đang chấn động bên ngoài cơ thể Huyết Tổ. Nguyên Thần Vương Lâm điên cuồng ngưng tụ lại rồi xuyên qua huyết quang chui vào trong xác thịt Huyết Tổ. Lúc này thiên kiếp trong tầng mây phóng xuống ầm ầm, thậm chí còn có những luồng sấm sét bảy màu vang, Huyết Tổ gầm nhẹ một tiếng muốn phóng ra, nhưng Nguyên Thần của Vương Lâm đã bắt đầu phát động một cuộc chiến sinh tử. Nguyên thần của hai người lấy xác thịt của Huyết Tổ làm chiến trường mà điên cuồng chém giết. Nguyên thần Huyết Tổ vốn không phải yếu kém như vậy, nhưng lúc đầu bị lão già thần bí lấy mất một nửa đã bị thương nghiêm trọng. Sau đó gặp phải Vương Lâm lại bị hao tổn lần nữa.